Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 235 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Tô Minh, ta rất muốn khóc. Thấy trời sao quen thuộc, Tô Minh không thấy Hạc Trọc Long đâu, lại khẽ cười. Đã qua lâu như vậy, lấy tính cách của Hạc Trọc Long chắc chắn đã chạy đi đâu chơi đùa. Tô Minh xoay người, tản ra ý chí, phát hiện ra chỗ Viêm Bùi Thần Hoàng ở. Bên cạnh Viêm Bùi Thần Hoàng có một nữ nhân tên gọi Tử Nhược. Tô Minh hơi trầm ngâm, nhấc chân bước ra. Khu vực trung tâm thiên hồ giới, trong một tinh cầu, trên ngọn núi. Tử Nhược đứng đó, hơn 100 năm đối với Tử Nhược có lẽ chỉ là một chớp mắt, nhưng hôm nay nét mặt của cô có vẻ thê lương. Viêm Bùi Thần Hoàng đứng sau lưng của Tử Nhược, biểu tình cay đắng, hé môi định nói gì nhưng mà nhìn bóng lưng của cô thì không nói nên lời. Thật lâu sau, Viêm Bùi Thần Hoàng khẽ thở dài, chậm rãi nói. Người nên biết, mấy năm nay xuất hiện tại ám thần và nghịch thánh. Người đó không phải là hắn. Người Tử Nhược run rẩy, mắt lộ ra vẻ hận thù. Tất nhiên ta biết không phải là hắn, nhưng mà ta chính mắt thấy tộc nhân của mình chết trong tay của kẻ đó. Bộ dạng của hắn, hơi thở của hắn, ta nhìn thấy tộc nhân điên cuồng và oán khí. Ta có thể làm sao được? Viêm Bùi Thần Hoàng im lặng. Gã không biết nên nói gì. Dù Viêm Bùi Thần Hoàng biết rõ đó không phải là người giống như Tô Minh, gã là thần hoàng, nhưng mà không thể nào khiến cho những tu sĩ bị oán khí xâm thực toàn thân, đã mất đi người thân và tộc quần tin vào điều gì. Dù là Viêm Bùi Thần Hoàng, nếu như không phải là quen biết Tô Minh thì không thể nào trông thấy, cũng không thể nào dám tin. Viêm Bùi Thần Hoàng thở dài nhìn Tử Nhược thê lương, không biết Tô Minh đứng sau lưng đã nghe thấy hết. Hắn nhíu mày. Tô Minh nhíu mày, ý chí khuếch tán ra khắp thiên hồ tộc giới, tràn ngập các giới ám thần trận doanh, lan tràn tới nghịch thánh trận doanh, nhìn thấy 180 giới nghịch thánh. Giờ phút này, các hình ảnh của từng giới giống như là một bức tranh hiện ra trong đầu của Tô Minh. Hắn trông thấy tộc nhân thiên hồ tộc chết gần phân nửa, thấy các tộc quần của ám thần trận doanh đều giống như vậy, bao gồm 180 giới trong nghịch thánh trận doanh. Rất nhiều tộc nhân các tộc hơn 100 năm này đã bị người tên Tô Minh giết chóc tàn nhẫn. Oán khí sâu sắc, sát khí ngập trời, đối với Tô Minh rất mạnh mẽ. Hắn nhìn thấy tất cả mọi thứ, hắn lặng im. Hiển nhiên, đây là chuyện diệt sinh lão nhân tạo ra, nhưng mà Tô Minh không nghĩ ra lý do mà lão làm như vậy. Nói tới biết bao nhiêu người chết hơn 100 năm nay, sau khi tai kiếp buông xuống thì bọn họ vẫn sẽ bị tiêu trừ. Làm như vậy, trừ khi có được oán khí thì chẳng thu hoạch được gì khác. Oán khí? Tô Minh nhíu chặt chân mày, lát sau lại giãn ra. Nếu như đã không nghĩ ra vậy thì mặc kệ, chẳng qua là ván đã đóng thuyền, có giải thích cũng vô ích. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, trong lòng bằng phẳng. Tô Minh chỉ cần biết đến chuyện này không phải là do hắn làm vậy là được, còn lại hắn cũng chẳng quan tâm. Tô Minh nghĩ nhiều đến chuyện này liên quan tới diệt sinh lão nhân thì rất có thể là do ba người áo đen bị lão phái đi tam hoàng làm ra. Nghĩ tới ba người áo đen, Tô Minh thở dài, không lộ ra mặt, không quấy giày Viêm Bùi Thần Hoàng và Tử Nhược, đi hướng trời sao, đi vào trong hư vô. Chân đạp xuống, Tô Minh đã rời ra khỏi ám thần trận doanh, bước vào trong trời sao ở nghịch thánh trận doanh, đi hướng Hạc Trọc Long đang ở. Nghịch thánh trận doanh, Lạc Trần tiểu giới, đây là tiểu giới biên duyên giữa tầng Táng Thiên tộc giới, tên gọi là Lạc Trần. Trong nghịch thánh trận doanh có địa vị thần thánh, bởi vì chỗ này cư ngụ một trong ba nghịch thánh, Phi Hoa nghịch thánh. Trong Lạc Thần giới chỉ có một tu chân tinh, từ xa nhìn là một mảnh xanh biếc, sông lớn biển rộng vòng quanh, tinh cầu giống như là thủy tinh tràn ngập mềm mại. Cũng giống như là đó, không có thiếu núi cao bằng bạc. Trên tinh cầu, bên hồ nước có một gian nhà gỗ, xung quanh có mấy loài hoa tỏa hương thơm ngát, tràn ngập sức sống. Bên ngoài nhà gỗ có một bà già đang ngồi, một mình nhìn hồ nước, mặt nở ra một nụ cười nhu hòa, dường như đang đếm đấy ký ức, chìm trong năm tháng. Cách không xa, bên kia hồ nước, Hạc Trọc Long ngơ ngác nằm úp sấp, biến thành một tảng đá. Trăm năm qua Hạc Trọc Long nhìn nhà nhìn gỗ, nhìn bà lão bên ngoài căn nhà, dường như nó có thể nhìn đến khi trời đất hủy diệt, không còn không trời. Hạc Trọc Long không biết tại sao mình phải nhìn, không hiểu vì sao cứ phải suy nghĩ vấn đề mỗi lần nhớ tới là tim của nó đau nhức giống như là bị xé rách. Hạc Trọc Long không suy nghĩ nữa. Hơn trăm năm qua, nó tìm ra một loại bình tĩnh khác trừ khi đi theo bên cạnh Tô Minh. Loại bình tĩnh này khiến cho nó không còn say mê tinh thạch, không cần suy nghĩ quá khứ không nhớ nổi. Thậm chí, mảnh nhà ý nghĩ cả đời cứ bình tĩnh làm bạn như vậy. Mãi tới khi có một ngày, Tô Minh lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Hạc Trọc Long, yên lặng ngồi bên cạnh nó. Tảng đá chậm rãi biến đổi, cuối cùng hình thành hình dạng ban đầu. Hạc Trọc Long lại nhìn Tô Minh lại nhìn Hạc Trọc Long. Hắn thấy mắt của nó ngấn lệ, là một thân hình hư ảo không có thực thể. Nước mắt là một thứ xa xỉ, không thể nào chảy được xuống. Vậy cho nên giọt lệ này đúng là bi thương. Hạc Trọc Lông thì thào, Tô Minh, ta rất là muốn khóc. Đây là lần đầu tiên Hạc Trọc Lông nói như vậy. Tô Minh nghe trong lòng có một chút khó chịu. Tô Minh nhìn Hạc Trọc Lông, đối với hắn thì nó không phải là vật nuôi, nó là bạn bè, thậm chí sánh ngang với Lôi Thần, Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, Hổ Tử. Đó là một loại hữu nghị hơn rượu lâu năm, theo năm tháng lắng động càng ngày càng nồng, mà đến khi uống một hớp có thể say cười cả đời. Tô Minh khẽ nói, nàng là... Hạc Trọc Lông thì thào, hình như tên là Phi Hoa. Hạc Trọc Lông ở đây nhìn hơn 100 năm, không biết đối phương có phát hiện ra mình hay không. Nó chỉ biết rất muốn nhìn mãi như vậy, rất rất muốn. Giống như là từng có những đoạn năm tháng Hạc Trọc Lông cũng nhìn một nữ nhân như vậy. Lúc đó, nó chú ý tới sau lưng có một đôi mắt đang nhìn mình. Dường như khi đó nó không phải là một con Hạc Trọc Lông, nó có thể biến đổi được cơ thể. Mặc dù Hạc Trọc Lông là hình dạng thường thấy nhất, nó đã quên mất bản thân thực sự. Đây là một loại bi thương và đau nhói. Quên đi hình dạng ban đầu của mình, quên đi tại sao lại biến thành Hạc Trọc Lông. Hạc Trọc Lông mơ hồ nhớ nó từng không phải như vậy, mà nó là một tu sĩ. Tô Minh im lặng một lúc sau lại nhìn Hạc Trọc Lông, lại khẽ nói, chỗ của ta có thân thể của ngươi, nếu như muốn thì có thể dung hợp lại, sẽ khiến cho ngươi nhớ lại nhiều hơn. Hạc Trọc Lông im lặng. Lúc trước nó không chọn dung hợp cùng với thân thể là bởi vì có dự cảm rằng nếu như dung hợp thì sẽ có thức tỉnh ký ức, nhưng phần ký ức khác sẽ bị tán đi. Loại lựa chọn này làm cho Hạc Trọc Lông rất phân vân. Hết chương. Chỉ là điêu lan tại. Cùng lúc đó, trong lòng của Hạc Trọc Lông, ở một góc bị đè nén vô số năm tháng qua, có một thanh âm thê lương và rít gào. Thanh âm này càng ngày càng lớn, giống như là muốn ảnh hưởng tới tinh thần của Hạc Trọc Lông. Hãy dung hợp thân thể để tìm về ký ức của ngươi. Ngươi là khổng ma, là người mạnh nhất ở trong trời đất này. Trong thế giới bướm bướm tang tương, ngươi là khổng ma. Thức tỉnh, khổng ma. Thức tỉnh chính là ngươi, là diệt sinh lão nhân khiến cho cơ thể của ngươi vỡ nát. Là đấu với diệt sinh lão nhân xong, ngươi là mới mất đi bản thân. Hãy thức tỉnh, lại đi tìm diệt sinh lão nhân để đấu một trận. Mắt của Hạc Trọc Lông tràn đầy tơ máu, nó gầm gừ. Cút đi, cút cho Hạc ra ra. Hạc Trọc Lông đè nén thanh âm trong tinh thần càng ngày càng mãnh liệt, ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Ta không muốn trở thành khổng ma. Người Hạc Trọc Lông khẽ run lên, nó ngoái đầu nhìn bà già ở ngoài nhà gỗ bên hồ nước. Bà già ngẩng đầu, dường như hai mắt giao nhau. Mắt của Hạc Trọc Lông chảy lệ tí tách, rồi lại tan biến. Hạc Trọc Lông vụt xoay người. Đi, chúng ta đi. Chết tiệt, ta vẫn chưa sưu tầm được nhiều tinh thạch lắm. Hạc Trọc Lông biến thành một cầu vồng lao đi. Tôi mình lại yên lặng nhìn nó. Tôi mình cảm nhận được Hạc Trọc Lông bi thương và phức tạp, ngoái đầu lại nhìn lại bà già. Tôi mình thấy mắt của bà già ngấn lệ. Tôi mình khẽ thở dài, giơ tay phải chỉ hướng bà già ở phía xa. Trán của bà ta xuất hiện một vòng xoáy, bên trong có ảo ảnh ngũ diện thần thú dữ tợn lao vọt ra, biến thành cầu vồng rơi vào tay của Tô Minh. Tô Minh lắc đầu, xoay người rời đi. Trước khi đi, Tô Minh để lại một câu nói. Giải nguyên rủa của ngươi, hồi phục tu vi của ngươi. Thanh âm vang vọng bên tai của bà già dần dần khôi phục lại khuôn mặt của thiếu nữ. Thiếu nữ ngơ ngác, nhìn lên trên bên kia bờ hồ, nơi Hạc Trọc Lông thường ở những năm tháng qua. Cô không để ý đến nguyên rủa đã tan biến, không quan tâm khuôn mặt thay đổi. Trăm năm qua, làm sao cô không biết người mà chờ đợi luôn ở đó, yên lặng và nhìn cô. Dù người kia đã biến đổi hình dạng, nhưng mà cô không quên được cảm giác đó, sẽ không quên đi người mà mình đã chờ đợi quá nhiều năm. Cô không mong chờ xa vời đối phương sẽ đi tới trước mặt của mình. Cách hồ làm bạn trăm năm đã làm cho cô rất thỏa mãn. Đây là trăm năm ấm áp nhất từ khi Phi Hoa trở thành bất khả ngôn. Thiếu nữ khẽ thở dài lại cúi đầu, giơ tay phải, có một quyển tranh gỗ mở ra trước mắt của cô. Tờ giấy đã khô vàng, có dấu vết năm tháng nhưng không thể nào che đậy một hình ảnh thiếu niên đắc ý đầy sức sống, đứng cạnh hai nữ nhân, nụ cười rất rạng rỡ và một chút xấu xa. Thiếu nữ lại khẽ thì thầm. Chỉ là... điêu lan tại. Thiếu nữ nhìn thiếu niên trong tranh, lại dần dần khép mì mắt. Tô Minh rời đi. Tô Minh mang theo Hạc Trọc Lông trở lại lỗ hồng Tam Hoàng, lại bước vào, về thế giới Tam Hoàng. Trời sao quen thuộc, hơi thở quen thuộc, đạo thần quen thuộc. Tất cả những ở đây đều là quá quen thuộc với Tô Minh. Chỗ này là nhà của hắn, Cửu Phong vẫn sẽ huy hoàng, phát triển hơn trăm năm khiến cho Cửu Phong trở thành kinh thiên. Kẻ xâm nhập ám thần và nghịch thánh từ nhiều năm trước bởi vì ba người áo đen biến thành Tôn Minh giết chóc mà đã quay về giới của họ, sau đó không còn ai quay lại. Bốn chân giới tam hoàng khó có được bình tĩnh, tu sĩ còn sống sót tự hồi phục, bốn chân giới đã trở lại như xưa. Nhưng mà có nhiều người không biết tai kiếp sắp tới, nhiều người không hiểu sau mấy trăm năm họ sẽ không còn nữa. Bên ngoài trận thiên hương, bên ngoài thiên hương trận này đã biến mất. Tôn Minh đứng đó, yên lặng nhìn chốn này. Thật lâu sau Tôn Minh xoay người, mang theo hạc trọc lông vẫn còn một chút ủ rũ đi tới bên ngoài sơn môn Cửu Phong. Nhìn trời sao trông rất bình tĩnh. Nơi này bình ổn, yên tĩnh, dường như trời sao đã biến thành một hồ nước không gợn sóng, không thấy mặt hồ lăn tăn sóng gợn. Tôn Minh đứng ở đây rất lâu. Hắn nhìn hạc trọc lông. Ta muốn gặp lại hai người cũ. Hạc Trọc Long gật đầu nhìn Cửu Phong. Hạc Trọc Long lại buồn bã. Ta nhớ mình lòng, hẹn gặp lại ở Cửu Phong. Hạc Trọc Long xoay người rời đi. Hạc Trọc Long biến mất. Tôi mình nhìn bầu trời sao bình tĩnh, lại khẽ thở dài. Tôi mình phát hiện ra từ khi hắn thức tỉnh khỏi cảm ngộ đạo nhai, dường như tiếng thở dài năm tháng qua đã trút hết vào mấy ngày này. Biểu tình tôi mình phức tạp tiến tới trước, một bước đạp xuống, trời sao vặn vẹo. Khi tất cả mọi thứ trở lại bình thường thì Tô Minh đã bước vào trong trời sao khác, một trời sao do ý chí đạo thần vặn vẹo, cách ly ra. Khoảnh khắc Tô Minh bước vào nơi này, có ba người áo đen ở trong trời sao khoanh chân ngồi vụt ngẩng đầu. Ba người áo đen là ở trong bốn sứ giả, theo lệnh của Diệt Sinh lão nhân đã sớm giáng xuống Tam Hoàng. Khi Tô Minh ở tinh cầu của Mục Đồng, dưới cây phong thì triển ra thần thông, lúc đó hắn nhắm mắt nhìn giống như bình thường, nhưng thực ra thì nó đã xuất hiện tại đây. Không thì chỉ ra thuật pháp kinh người gì, chỉ vặn vẹo mảnh trời sao tại đây, vây khốn ba người áo đen. Bây giờ Tô Minh bước vào, ba người áo đen nhìn hướng hắn, lại đứng bật dậy. Hắn xuất hiện trước mặt của bọn họ. Tô Minh xuất hiện ở trước mặt của mỗi một người áo đen, bởi vì ở trong trời sao bị ý chí của Tô Minh vặn vẹo, nhìn như là ba người áo đen đứng chung một chỗ, nhưng mà thực ra thì bọn họ không có thấy đối phương, giống như là thế giới bị chia làm ba tầng, mỗi tầng giam giữ một người. Tô Minh tới, biến thành ba bóng người, mỗi tầng một người. Trong tầng trời sao thứ nhất, người áo đen thân hình to còn vạm vỡ nhìn Tô Minh xuất hiện trước mặt, lại hử lạnh một tiếng, thanh âm chất chứa vẻ bá đạo, khi truyền ra giống như là khiến cho trời sao run rẩy. Tô Minh nhìn thân hình vạm vỡ, lại chắp tay, khẽ thở dài. Tô Minh, man thần đời thứ tư, bái kiến man thần đời thứ nhất, liệt sơn tu tiền bối. Khi Tô Minh lên tiếng thì người áo đen cao to im lặng giây lát, lại lấy xuống mũ trùm đầu lộ ra gương mặt anh tuấn bất phàm. Khuôn mặt có vẻ tang thương và thô kệch, chính là Liệt Sơn Tu. Liệt Sơn Tu nhìn Tô Minh, biểu tình phức tạp, nhưng mà lý trí của gã tỉnh táo hệt như Tố Minh lão tổ, không hề bị khống chế tinh thần. Hai người dưới ánh mắt giao nhau thật lâu sau, Liệt Sơn Tu khản giọng nói. Năm đó, ngươi không nên từ chối trở thành đệ ngũ sử. Trong thanh âm mang theo uy nghiêm không tha nghi ngờ, có sự bá đạo trong tính cách của gã. Người từng là man thần đời thứ nhất của man tộc, dẫn theo mạng tộc vùng lên, sáng tạo ra quốc gia man tộc, thậm chí đã từng đấu với tiên tộc, thành tựu bá nghiệp khoáng thế, sáng lập ra man thần ca. Giờ phút này, người đàn ông đứng trước mặt của Tô Minh một câu đơn giản dường như quy tắc trời sao phải thay đổi. Ngươi không nên đối địch với chủ công Diệt Sinh. Ngươi không hiểu đạo của hắn, nhưng nếu như ngươi thừa nhận ta là man thần của man tộc, thì hãy theo ta, đi gặp chủ công. Ngươi sẽ hiểu đạo của hắn mới là đạo mà chúng ta là muốn truy tìm. Hết chương. Thiên Tà cười nói Diệt Sinh khởi. Liệt Sơn Tu quay đầu nhìn hư vô, dù không thấy Cửu Phong, nhưng gã mơ hồ có cảm giác chỗ đó tồn tại rất nhiều huyết mạch của man tộc. Chúng ta không phải là kẻ địch. Đi đi, cùng ta gặp chủ công Diệt Sinh một lần. Tô Minh lại nhìn Liệt Sơn Tu, hắn từ từ nói. Vậy đạo của hắn là gì? Liệt Sơn Tu nhìn Tô Minh, lập tức đáp. Là khung trời sắp hủy diệt, là tang tương nhất định diệt vong. Là trước khi diệt vong sẽ để lại một đường sống cho chúng sinh. Nếu bắt được một đường sống này thì dù là man tộc hay là tộc khác đều có thể tiếp tục tồn tại trong người của một tang thường khác. Tô Minh nhìn Liệt Sơn Tu lại khẽ hỏi. Bao gồm dùng bộ dạng của ta, lấy tên của ta, giấy lên gió tanh mưa máu trong ám thần và nghịch thánh. Đó cũng là bởi vì một đường sống sao? Liệt Sơn Tu im lặng, 3 giây sau ánh mắt kiên quyết. Phải. Tô Minh lạnh nhạt nói. Đạo của hắn sai rồi. Chúng sinh có một đường sống. Nếu thực sự có. Tô Minh không nói tiếp. Mắt của Liệt Sơn Tu chợt lóe sáng, chậm rãi nói. Sai cũng tốt, đúng cũng được. Người thừa nhận cũng như vậy. Không thừa nhận thì tùy người. Nếu như ngươi trở thành người ngăn cản một đường sống này, vậy thì dù ngươi là ai, đều sẽ là một kẻ địch của Liệt Sơn Tu. Người của Liệt Sơn Tu bùng phát ra khí thế mạnh mẽ. Tô Minh lại nhìn Liệt Sơn Tu. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Mặc hệ khí thế trên người của Liệt Sơn Tu kinh khủng cỡ nào, ở trong mắt của Tô Minh nó yếu ớt giống như là một nghẹn ngọn đèn leo lắt, phất tay là dập tắt. Liệt Sơn Tu nhắm mắt, khi mở mắt ra, đốt cháy chiến ý, lại lắc người, chớp mắt tới gần Tô Minh. Liệt Sơn Tu giơ nắm đấm tay trái cách không đấm hướng Tô Minh. Cú đấm vừa đánh xuống, trời sao ầm vang, hư vô vặn vẹo giống như là biến trời sao thành biển cả. Sóng dâng trào lao hướng Tô Minh, muốn nhấn chìm hắn. Tô Minh không nhúc nhích, mặc kệ trời sao vặn vẹo tới gần. Khoảnh khắc sóng sắp đụng vào trong người thì cơ thể Tô Minh trở thành trong suốt, không có gì thay đổi. Con người của Liệt Sơn Tu co rút, hắn lại lắc người, phút chốc xuất hiện bàn tay phải của Tô Minh. Tay trái co lại vọt hướng Tô Minh, bàn tay xuyên thấu thân thể của hắn, chỉ đụng tới hư ảo. Tô Minh rõ ràng đứng trước mặt của Liệt Sơn Tu là một chân thật, nhưng biến hư ảo trước thuật pháp thần thông của gã. Tô Minh nhắm mắt lại rồi lại mở mắt, khẽ nói. Đạo của hắn cũng được, nếu như ngươi kiên trì theo đạo của hắn, kiên trì có một đường sống, vậy thì ta có thể cho ngươi rời đi, có thể để cho ngươi đi theo Diệt Sinh lão nhân và truy tìm đạo của hắn. Sau 300 năm, nhìn xem, rốt cuộc ngươi và ta, ai sai? Biểu tình Tô Minh lộ ra vẻ mệt mỏi, giơ tay phải lên vung tay một cái, trong trời sau gần đó xuất hiện một hố đen vòng xoáy, nó đi thông thiên khuyết giới cánh thứ tư. Tô Minh mệt mỏi rồi, trong lòng mệt, người mệt, tất cả đều mệt mỏi. Tô Minh nhìn Liệt Sơn Tu cố chấp, nhìn người này rõ ràng không phải là kẻ địch nhưng hôm nay ra tay với hắn. Tất cả làm cho Tô Minh cực kỳ mệt mỏi. Hắn vẫn nhớ lúc xưa ở trên Hắc Mặc Tinh, trên vách núi Liệt Sơn Tu rời đi, hắn đã cảm thấy một tia ngộ do dự tử gã. Giờ phút này, rốt cuộc Tô Minh đã hiểu Liệt Sơn Tu trần chờ điều gì, là cái do dự về đạo của Diệt Sinh lão nhân. Khi Liệt Sơn Tu lựa chọn rời đi, có lẽ sâu trong lòng của gã đã tin tưởng Diệt Sinh lão nhân. Liệt Sơn Tu ngừng lại, yên lặng thu tay phải, phức tạp lại nhìn Tô Minh, xoay người đi hướng vòng xoáy. Trong lòng của Liệt Sơn Tu đâu có muốn xuống tay với Tô Minh, nhưng mà gã tin tưởng lựa chọn của Diệt Sinh lão nhân là chính xác, bởi vậy không thể không ra tay. Giây phút bước vào trong vòng xoáy, Liệt Sơn Tu ngừng bước, không quay đầu lại, chỉ chậm rãi nói. Người làm việc không có gì phải hổ thẹn. Man thần của man tộc, thấy người trưởng thành đến tận bây giờ, ta đã rất vui. Nếu như sau 300 năm nữa, chứng minh rằng ta đã sai. Liệt Sơn Tu im lặng, lại không nói tiếp, nhấc chân đi vào trong vòng xoáy, lại biến mất. Cũng biến nhất, mất có tầng trời sau này và Tô Minh. Trong tầng trời sau thứ hai, Tô Minh khoanh chân ngồi trước mặt của một người áo đen, mũ trùm đầu bây giờ rở ra, lộ ra một khuôn mặt hiền hòa, nét mặt vui mừng, hiền từ của trưởng bối vây ván bối. Nụ cười đó rất vui mừng. Trong đời của Tô Minh, trừ A Công ra thì chỉ có Thiên Tà Tử mới có nụ cười đó. Thiên Tà Tử mỉm cười nhìn Tô Minh, cảm thán. Người đã trưởng thành rồi, không phải là thằng nhóc năm xưa ta mang đi khỏi Hàm Sơn Thành. Tô Minh ngơ ngác nhìn Thiên Tà Tử, nhìn sư phụ thực sự trong đời của hắn. Là ông lão trước mắt dạy cho hắn tĩnh tâm, là ông khiến cho hắn cảm nhận được tâm biến. Nếu như không có tâm biến, thì thành tựu bây giờ của hắn tuyệt đối không phải là đẳng cấp như vậy. Là ông đã khiến cho Tô Minh cảm nhận được mái nhà ấm áp. Ông đã mang hắn đi để nhìn cái gì gọi là cường giả. Ông đã mang hắn đi nhìn vu tộc, nói cho hắn cái gì gọi là săn giết. Cuối cùng khi mà Tô Minh mất tích ở vu tộc, ông đã nhiều lần bước vào trong đó để tìm kiếm, cho tới khi mất tích. Không còn là Thiên Tà Tử thì cửu phong không hoàn chỉnh. Không còn ông, mấy sự huynh đệ Tô Minh luôn luôn đau nhói tim gan. Tô Minh lại nhìn Thiên Tà Tử, nghĩ tới trong Thần Nguyên Tinh Hải, một người tìm Thiên Tà Tử, cho đến Đệ Ngũ Hải. Tới giây phút cuối, Tô Minh mới hiểu ra thì ra Thiên Tà Tử ở đó, nhưng hắn không phát hiện. Mắt của Tô Minh ướt nước, hắn thì thào. Sư phụ. Thiên Tà Tử cười nói. Oán ta không đi tìm các ngươi sao? Ta biết đại sư huynh của các ngươi có thể tự đương đầu được một phía. Nhị sư huynh của ngươi cần tôi luyện rất nhiều. Còn về hồ tử, hắn vẫn còn nhỏ, nhưng tiềm lực thì lớn hơn đại sư huynh và nhị sư huynh của ngươi. Nhưng nếu như không sửa đổi tính tình cứng rắn thì cuộc đời khó có thể thành tựu được. Chỉ có ngươi, vì sư không dự đoán được thành tựu của ngươi. Khi ta từ chỗ của Diệt Sinh lão nhân biến ngươi trở thành mạnh nhất bản kỷ thì vì sư rất vui. Ta là còn nhớ khi đó lại thầm tranh luận với Liệt Sơn Tu rằng là ngươi đã thuộc về man tộc hay là cửu phong. Ta có thể thấy ra hắn cũng là rất vui mừng, nhưng vì man tộc có thể xuất hiện cường giả như vậy. Biểu tình của Thiên Tà Tử hiền lành và vui mừng, không chút giả dối. Tô Minh đã trưởng thành, tâm trí của hắn cao xa, tinh thần rộng hơn cả trời sao. Đó là ấm thần mà trời đêm không thể nào che đậy. Nhưng chỉ khi ở trước mặt của A Công, Thiên Tà Tử, thì Tô Minh lại trở lại năm xưa. Hắn vẫn là đứa con nít ở Ô Sơn, là tiểu sư đệ nhỏ nhất của Cửu Phong. Thiên Tà Tử khẽ nói, đạo của Diệt Sinh lão nhân không chính xác như Liệt Sơn Tù đã nói. Hắn cũng không quá chắc chắn đạo của Diệt Sinh có thành công hay không. Vẻ mặt của Tô Minh không có gì ngoài ý muốn. Thiên Tà Tử có thể cảm giác được lời nói của Liệt Sơn Tù. Lúc trước khi hắn thấy Thiên Tà Tử thì đã hiểu. Khác với Liệt Sơn Tù, khi thế trên người của Thiên Tà Tử không mãnh liệt nhưng cảm giác quái dị, cho dù là Tô Minh cũng phải thận trọng. Dù sao, Thiên Tà Tử đã sáng tạo ra tâm biến. Hết chương. Lục áp táng. Thiên Tà Tử nhìn Tô Minh, biểu tình sâu sắc, từ từ nói. Nhưng mà hắn không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng. Vì nếu như không tin thì tín nhiệm sẽ sụp xuống. Không phải là ai cũng nhẹ nhàng trước cái chết. Có lẽ không cần phải sinh mệnh của mình, nhưng mà điều quý giá nhất ở trong lòng hắn không thể đánh cược được. Tự nhiên là thứ quý giá nhất của ngươi đó là Cửu Phong, bộ lạc từng có của ngươi. Đối với Liệt Sơn Tô, thứ quý nhất của hắn chính là man tộc, là huyết mạch của man tộc liên tục kéo dài. Vậy cho nên Diệt Sinh lão nhân tìm tới hắn, khiến cho hắn hiểu rõ tất cả, nói ra có đường sống thì hắn đã chọn nghe theo. Liệt Sơn Tô rất thông minh, ngươi là một con đường của man tộc, hắn lại là con đường khác. Hắn không cần biết ai đúng ai sai, hắn chỉ để ý cuối cùng là phải có một người chính xác. Thiên Tà Tử mỉm cười nhìn Tô Minh, không cần hắn hỏi thì lão cũng nói ra hết. Còn ta là lúc tâm biến lần thứ 9, Diệt Sinh lão nhân đã tìm đến. Nhiều lần niệm tâm biến bất ổn, trong niệm không thể nào dung hợp. Vậy cho nên ta muốn nhìn xem hắn có thể chính xác được hay không. Nếu như đúng thì niệm của ta thông đạt, có thể thành đại đạo. Còn nếu như hắn không chính xác thì niệm của ta vẫn không đạt, thành đại đạo. Tu sĩ chúng ta chính là tu sĩ cái gì? Theo ta thấy, tu chính là một ý niệm. Ám thần nghịch thánh giết chóc, dùng khuôn mặt của người đi ra. Liệt Sơn Tù giết, lòng không dấu vết, không đường tay, cũng không thể nhẹ tay. Cái này liên quan đến tín nhiệm. Nếu như hắn đã phải đánh cược, vậy thì hắn phải triệt để. Còn lục áp thì ta không thích mấy. Cái này quá âm trầm, lòng đầy hắc ám, chẳng có gì. Nhưng mà hơi thở lạnh lẽo âm trầm khiến cho người ta chán ghét. Lục áp giết người chẳng có gì e ngại, phù hợp với ý của hắn. Dù gì lúc trước khi có người thì hắn chính là được tiếng mạnh nhất kỷ. Thiên Tà Tử chậm rãi đứng dậy, lại nhìn Tô Minh. Nên làm sao? Làm như thế nào? Đường ngay dưới chân người, không ai quấy dày được. Kẻ nào quấy nhiễu, người cứ giết cả. Vì sự sắp đi rồi, trở về chỗ của Duy Sinh lão nhân. Nếu như hắn nhất quyết muốn ta tham gia lần tâm biến thứ 9, thì hoặc là giết chết hắn, hoặc là giết chết ta. Đó là chuyện của ta, ngươi đừng xen vào, cũng không cần ngươi nhúng tay. Sau 300 năm, nếu như ta thất bại, thì ngươi cứ báo thù cho ta vậy là được. Thiên Tà Tử tiêu sái, vùng tay áo, xoay người đi hướng hư không. Hãy nói cho đại sư huynh của ngươi, đầu không phải là tiêu chí, không mọc ra, chỉ vì bản thân không có hợp nhau, không có đầu thì quan trọng lắm sao? Nói cho nhị sư huynh của ngươi, một chữ tình, hắn đã sớm qua tâm biến, dùng thân quỷ để tu, dễ phạm tình kiếp, nhưng mà hắn sẽ không như vậy, chỉ là một thoáng lòng đau. Kêu hắn, đừng cứ rên rỉ. Đôi khi vì sư trông thấy, cảm giác hắn thực sự là vô dụng không chịu nổi. Còn hổ tử, cứ để cho hắn ngủ tùy thích, nhập mộng là đại đạo của hắn. Nếu như uống được rượu thì cứ uống, lúc cần ngủ thì cứ ngủ, thích dính dập thì cứ dính. Tại sao lại không tu hành mà lại còn thích giết chóc? Giết tới giết lui, người cũng đầy máu, cho rằng như vậy là hấp dẫn lắm sao? Giọng của Thiên Tà Tử vang đến bên tai của Tô Minh, chậm rãi nét mặt hiện lên ý cười. Tô Minh nhìn bóng dáng của Thiên Tà Tử biến mất, bên tai vẫn còn vang dư âm, nụ cười lại càng nở rộ. Đó mới chính là Thiên Tà Tử, là sư phụ của ba huynh đệ họ. Từ ngữ không gò bó, cảm giác dần dậy như Cửu Phong khi xưa. Bỗng nhiên Thiên Tà Tử nhô đầu ra khỏi hư không. À, phải rồi, vì sư không có thích lục áp. Nếu như người có thể tiện tay, vậy thì giết chết hắn, vì sư đỡ phải ra tay. Nói xong câu đó, Thiên Tà Tử biến mất. Tô Minh ngẩn ra, lại càng cười vui vẻ. Tô Minh nhìn chỗ Thiên Tà Tử biến mất, biểu tình tràn ngập tình cảm sư môn, đệ tử đối với sư phụ. Sư phụ yên tâm, lục áp phải chết. Tô Minh không biết cụ thể lục áp là kẻ nào, nhưng mà cái tên này thì không xa lạ. Hiền tồn đệ ngũ giới, chủ nhân của bảo hổ lô. Một lần ở trong số hạc chọc lông mất trí nhớ đã suy truy sát nó đến chân trời góc biển. Một trong bốn sứ giả hỉ nộ ai oán. Đây là những thông tin mà tôi biết, tôi mình biết về lục áp. Nhưng mà kệ đó là ai, mà kệ làm người như thế nào, Tô Minh nghe theo lời của Thiên Tà Tự nói. Nếu như Thiên Tà Tự muốn Lục Áp chết, Tô Minh sẽ sẵn sàng ra tay. Huống chi Lục Áp đã từng truy sát Hạc Trạch Long đến cùng trời góc biển. Tính Tô Minh thích bao che, mặc kệ nó có đạo lý gì hay không, mặc kệ lời của Thiên Tà Tự nó có chủ quan hay không, hắn sẽ lựa chọn đánh chết Lục Áp. Tô Minh nhìn Thiên Tà Tự đi xa, dần dần khép mắt. Khi đôi mắt lần nữa mở ra, Tô Minh đứng ở trước mặt người áo đen trong tầng trời sau thứ ba. Toàn thân người áo đen phát ra hơi thở âm trầm và lạnh lẽo, đôi mắt giấu trong lớp áo bắn ra một tia sáng lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Người này chính là kẻ đã từng ở trong ám thần trận doanh lẩm bẩm một giọt máu có thể qua mắt Tô Minh. Tô Minh liếc người áo đen, lạnh nhạt nói: Lục Áp, có phải không? Mắt người áo đen chợt lóe, có vẻ cẩn thận, hơi thở âm u. Gã lùi lại vài bước, chớp mắt đã hóa thành cầu vồng nhanh chóng rút đi, dường như cảm giác được sát khí từ người của Tô Minh. Tô Minh nhìn người áo đen phía xa, tay phải vung trước mặt, trời sau ẩm vàng, vặn vẹo tàn vỡ quét hướng người áo đen. Người áo đen nhanh chóng thụt lùi nhưng vẫn không thể nào tránh thoát được lực lượng hủy diệt từ cái phất tay của Tô Minh. Mắt thấy sắp bị cuốn lấy, người áo đen phát ra một tiếng hú dài, người khựng lại, vụt ngoái đầu, hai tay bấm pháp quyết chỉ tới trước. Sau lưng của người áo đen xuất hiện ảo ảnh hồ lô to lớn, bên trên có 99 con mắt cùng mở ra nhìn Tô Minh. Người áo đen khản giọng nói: Bảo hồ lô giết người. 99 con mắt chợt lóe, từ lỗ của hồ lô bay ra 99 khói trắng, hóa thành 99 tiểu nhân cùng nhau giết gào, mỗi một con biến thành hình dạng của Tô Minh lao hướng hắn. Mỗi một tiểu nhân hóa thành Tô Minh toát ra sát khí đậm đặc, hắn hiểu ngay, 99 tiểu nhân có giả dạng thành hắn, giết chóc tù sĩ trong ám thần và nghịch thánh trận doanh. Mạnh nhất bản ký, đệ tử của thằng nhóc Thiên Tà Tứ, tộc nhân của Mãng Phu Liệt Sơn Tù. Hôm nay lão phu là muốn nhìn xem, ngươi dựa vào cái gì mà xưng là mạnh nhất bản ký. Lục Áp vung tay áo, 99 Tô Minh bắn ra sát khí xông tới hướng của hắn, từng đợt khí thế cường đại bùng phát ra từ người của chúng, làm cho trời sao run rẩy. Trong khoảnh khắc này, 99 Tô Minh cùng nhau giơ tay phải, vùng lên tay áo, bất chấp động tác lúc trước của Tô Minh. Khi 99 tiểu nhân hóa thành Tô Minh cùng nhau vùng tay áo, không gian trước mặt của bọn họ vặn vẹo và tan vỡ, hoàn toàn bất chấp thần thông của Tô Minh. Tiếng nổ truyền ra khắp tám hướng, hư không toái diệt do 99 tiểu nhân hóa thành Tô Minh thi triển biến thành lực lượng hủy diệt, hình thành báo tối trời sao lao hướng Tô Minh, thi triển thuật toái diệt. Hai bên đụng độ, tiếng nổ đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa đã vang vọng lên, không ngừng phá vỡ không gian. Hết chương. Tuyết vẫn rơi. Lực lượng toái diệt trời sao trước mặt của Tô Minh bao phủ 99 tiểu nhân hóa thành Tô Minh, chúng phát ra những tiếng hét khủng khiếp. Máu thịt bị xé rách, hơn phân nửa giạt ra biến thành tro bụi, còn lại một nửa thì biểu tình chật vật nhanh chóng thụt lùi, người run rẩy. 99 tiểu nhân hóa thành Tô Minh không giữ được bộ dạng của hắn nữa mà biến trở về thành tiểu nhân. Chúng phát ra tiếng rít chói tai chất chứa vẻ điên cuồng, nhưng mà chưa kịp hành động gì thì Tô Minh phất lên tay áo hình thành báo tố hư không toái diệt, thành một bàn tay to đen chui nhanh chóng tới gần. Tay xòe ra, nắm lại, khoảnh khắc giới hạn trong lòng bàn tay chụp trọn đám tiểu nhân còn lại vào trong trời sao. Tay siết chặt, trời sao ầm ầm, đám tiểu nhân hét lên thề lương rồi vỡ nát. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bàn tay đen to lớn do thần thông của Tô Minh biến thành siết chặt, dù là nắm lấy trời sao nhưng mà dường như chưa thể nào bóp người áo đen Lục Áp. Giờ phút này, bàn tay nắm lại đánh ra một đấm tới trước, khiến cho Lục Áp vặn vẹo đổi vị trí cho hồ lô ảo sau lưng, khiến cho hồ lô trực diện thần thông của Tô Minh hóa thành một cú đấm. Một đấm đánh ra, tiếng nổ âm âm ngập trời sao, khiến cho trời sao run rẩy có dấu hiệu nứt vỡ. Tiếng nổ vang vọng, hồ lô to lớn run rẩy, chỉ chống được 3 giây rồi vỡ nát, hình thành trùng kích giạt ra. Lục Áp đang thụt lùi lại bị tan biến, toàn thân chấn động, giống như là cuồng phong đập vào mặt, áo đen thì bị xé rách. Đặc biệt là mũ trùm che lên khuôn mặt thành những miếng vải, lộ ra khuôn mặt trung niên. Đó là một gương mặt rắn giỏi, chỉ có ánh mắt âm u làm tổng thể khuôn mặt biến đổi cảm giác, cho người ta cảm nhận được sự âm trầm và máu lạnh. Trán người này có một ấn ký hình dạng hồ lô. Ánh mắt của gã giống như đao nhìn chằm chằm vào Tô Minh, khóe môi tràn ra máu phối hợp với biểu tình âm trầm làm cho Tô Minh cảm thấy ghét. Giọng của Lục Áp trầm thấp: Ngươi không nên xuất hiện, đệ ngũ trần giới không nên xuất hiện, Tố Minh tộc cũng không nên có. Người mạnh nhất bản kỳ cũng nên là ta. Kỳ cuối cùng trong thế giới tàng tương, người ngưng tụ đại khí vẫn phải là ta. Lục Áp gào lên, nói xong lại giơ tay phải mạnh mẽ vỗ trán, ấn ký hồ lô biến thành màu đỏ. Cùng lúc đó, khí thế trên người của gã bùng phát, đặc biệt là tay phải trướng to gấp mấy lần. Lục Áp ngẩng đầu, giơ tay phải lên, khóe môi cười lạnh đấm xuống hư vô trời sao. Lấy tay phải của Lục Áp làm trung tâm, trời sao dấy lên một tầng sóng gợn giống như sóng dữ khuếch tán, muốn đập vỡ trời sao, đánh nát vụng giới do ý chí của đạo thần của Tô Minh hình thành. Thực ra thì Lục Áp đã làm được, giới do ý chí đạo thần của Tô Minh ngừng tụ vỡ nát dưới cú đấm đó, lộ ra trời sao của đạo thần chân giới. Lục Áp ngửa đầu cười, giơ lên tay phải, lại đấm vào hư vô. Người Lục Áp rung động mãnh liệt, chớp mắt xuất hiện bóng chồng cỡ trên ngàn cái, nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng, xé rách hư vô trời sao, bước vào trong hư không. Không phải là Lục Áp chạy ra, mà là dùng cách này để xé rách thế giới, thông đi tông môn cửu phong. Ngàn phân thân Lục Áp cùng nhau lên tiếng. Tô Minh, ngươi chỉ có thời gian rất ngắn, nếu không thể nào tiêu diệt hết phân thân của lão phu, vậy thì cửu phong của ngươi từ nay sẽ biến mất trên thế giới. Thanh âm vang vọng từ tám hướng, dường như vang ra khắp đạo thần chân giới. Biểu tình của Tô Minh vẫn bình tĩnh như vậy, cho dù là Lục Áp phá vỡ giới do ý chí đạo thần ngưng tụ, dù rằng lúc này trên ngàn phân thân của gá tứ tán, thì nét mặt của hắn vẫn không chút thay đổi. Chỉ khi Lục Áp nói muốn tông môn cửu phong biến mất khỏi thế gian, thì mắt của Tô Minh lóe ra một tia sáng lạnh. Tia sáng lạnh mang theo sát khí. Tô Minh lại chậm rãi ngẩng đầu. Người rốt cuộc lại cho ta thêm lý do để giết người. Câu nói đổi lấy Lục Áp cuồng cười. Giờ đây ngàn phân thân của Lục Áp xé rách hư vô, thấy tông môn cửu phong rồi, có phân thân xông vào, gặp tu sĩ cửu tông, đang định ra tay. Nhưng Lục Áp lập tức phát hiện ra ngàn phân thân trông thấy những đệ tử cửu phong lại chẳng hề có vẻ gì phát hiện được nguy hiểm, dường như không thấy phân thân Lục Áp, lại phớt lờ. Lục Áp lại thâm giật mình. Cùng lúc đó, phân thân Lục Áp xông vào trong tông môn cửu phong định giết chóc, thì gã hoảng sợ phát hiện những đệ tử cửu phong giống như trong suốt, mà kể thần thông của phân thân xẹt qua, không một chút thay đổi. Nhưng mà rồi Lục Áp lại ngộ ra, không phải là đệ tử cửu phong trong suốt, mà là phân thân của gã trong suốt. Tô Minh lạnh nhạt nói. Từ đầu tới cuối, ngươi chưa từng rời khỏi đây. Ngàn phân thân Lục Áp tinh thần run rẩy, nhìn xung quanh, rung động phát hiện ra thì vẫn ở trong thế giới cách ly mà Tô Minh ngưng tụ. Dường như nơi này trở thành trong gương, có thể thấy bên ngoài gương nhưng không thể chạm vào. Ngươi cho rằng mình đã rời đi rồi, nhưng mà thực ra khi ngươi có ý niệm đó, ngươi đã vĩnh viễn ở lại đây. Lục Áp lại biểu tình rất khó xem. Ngàn phân thân lại lắc người, nhanh chóng tản ra tứ phía, xé rách trời sao, lại bước vào bên trong. Lại thấy đạo thần chân giới, hết lần này tới lần khác. Lục Áp giống như phát điên nên không ngừng muốn xé rách thế giới này. Nhưng mà cuối cùng, gã vẫn ở trong đạo thần chân giới. Xung quanh gã tồn tại mấy giới, mỗi một cái đều có tên đạo thần. Chỉ có Tô Minh vẫn đứng yên, biểu tình vẫn chưa từng thay đổi, lạnh nhạt nhìn phân thân Lục Áp liên tục xé không trung. Tô Minh chợt lên tiếng. Nếu như người đã không muốn trốn thoát, vậy thì mọi thứ nên quay về chỗ cũ. Tô Minh nhắm mắt, thế giới chợt run rẩy và vỡ tan, cùng vỡ là một số phân thân của Lục Áp. Nhìn thấy tình cảnh đó, Lục Áp hoàn toàn biến đổi sắc mặt. Phần thân của Lục Áp nhanh chóng ngừng tụ, lắc người một cái biến vời về thân thể. Trong trời sao này rõ ràng là đạo thân chân giới, nhưng mà Lục Áp cảm giác nơi này đã biến thành thiên la địa võng. Đừng nói là rời đi, muốn tồn tại cũng là khó khăn. Tô Minh nhắm mắt, thế giới vỡ vụn. Mặt của Lục Áp lộ ra biểu tình kinh khủng, cảm giác nguy hiểm sống chết tràn ngập trong lòng. Mắt thấy thế giới vỡ thành từng mảng, hơi thở hủy diệt cực kỳ đậm đặc. Trong mắt của Lục Áp lộ ra vẻ điên cuồng, giơ lên tay phải lại vỗ trán. Ân ký bảo hồ lô lấp lánh ánh sáng, người của Lục Áp lập tức héo rũ, dường như sinh mệnh thậm chí là linh hồn, máu thịt của gã vào giây phút này đã bị ân ký ở trán hút cạn. Khi người của Lục Áp giống như cái xương khô, ân ký hồ lô trên trán toát ra ánh sáng bảy sắc, liên tục chớp lóe bảy màu khác nhau tách ra khỏi trán. Biểu tình của Lục Áp lộ ra vẻ đau đớn. Thế giới quanh Lục Áp vỡ ra càng ngày càng tới gần gã, một hồ lô bảy sắc xuất hiện trước mặt. Trán của Lục Áp không còn ân ký hồ lô, biến dạng nua rất nhiều, biểu tình lại càng điên cuồng. Lục Áp ngửa đầu gầm lên, hồ lô bảy sắc phát ra một ánh sáng bảy màu chói lóa. Ánh sáng bao phủ tứ phía, che đi thân hình của Lục Áp, bùng phát phản kích mạnh nhất, hướng hư vô toái diệt nhanh chóng tới gần. Lúc này, mắt của Tô Minh đã hoàn toàn nhắm lại. Không có tiếng nổ ầm vang, không có thần thông biến đổi kinh người, không có một lực lượng thuật pháp khiến cho trời sao run rẩy. Hết chương. Một đời chèo thuyền. Tô Minh nhìn nước mưa, lại khẽ thì thào. Là lúc quyết định. Con đường Tô Minh không thể chọn thương mang, bởi vì chính hắn cũng không dám chắc sống trong đó được. Con đường thứ hai là đối kháng với thanh niên áo đen. Đối với Tô Minh, đó là một loại đánh bạc mà gần như không có phần thắng. Chỉ có con đường thứ ba, nhưng mà Tô Minh không có quyền quyết định. Tô Minh nhìn nước mưa, lại tự hỏi lòng. Con đường của ta là từ chết đi đến sống, từ giá buốt đi hướng mùa xuân. Bây giờ nó đã tới đâu rồi? Tô Minh lắc đầu. Đi qua bốn mùa, qua sống chết, chỉ cầu giải thích nghi hoặc, chỉ muốn cầu chân lý. Tô Minh lại khẽ thở dài. Chỉ còn có 200 năm, 4 lần 60 năm rất ngắn, không dài, không phân rõ sống chết. Ở trong chết này, giống như là vết loang lổ hoàng hôn chiếu lên trên con dao. Có lẽ không hiểu, thì cuối cùng vẫn là không hiểu. Tôi mới nhìn nước mưa, biểu tình quyết đoán. Ta không có quyền giúp bọn họ lựa chọn sống chết. Ta tôn trọng mọi quyết định của người bên cạnh ta. Sự lựa chọn và cố chấp của họ, ta sẽ không thể nào quấy nhiễu. Bởi vì chúng ta bình đẳng, vì ta để ý tới họ. Tô Minh thì thào. Nhưng lúc này ta sẽ không hỏi các người. Hãy để cho lần đầu tiên trong đời của Tô Minh ta, cũng là lần cuối cùng ích kỷ, chọn con đường này cho các người. Ta sẽ không chọn đường thứ hai, không thể chọn được. Đường thứ ba, nếu như thế giới này thực sự tồn tại, thì Tô Minh ta thề, nếu như không chết, 100 triệu năm cũng tốt, thời gian dài dặc cũng như vậy, ta sẽ đi tìm dấu vết của các người. Nếu như các người không còn nhìn thấy ta nữa, vậy thì tựa như cây tam hoang đó, xin các người hãy quên ta đi. Coi như mọi chuyện này không xảy ra, hãy xem như thế giới tam hoang chỉ là giấc mơ của ai đó, là ảo ảnh của ai đó. Coi như trong trời đất này chưa từng xuất hiện một người tên Tô Minh. Mưa như đông cứng, rồi chậm đi rất nhiều. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hồ tử, Cửu Phong là nhà của chúng ta, là tinh thần sư phụ để lại cho chúng ta. Bây giờ đệ tử của Cửu Phong có 100 vạn, ta không thể nào đưa đi hết được. Ta chỉ có thể đưa đi 10 vạn, người khác thì ta đành phải chịu thôi. A Công, người hy vọng kéo dài man tộc, ta lại là man thần, phải che chở man tộc truyền thừa. Ta sẽ cố sức đưa đi 10 vạn tộc nhân của man tộc. Trường Hà, ta đã hứa với người sẽ sống lại vợ của người, ta cũng sẽ không quên. Hòa Khôi lão tổ, ở Thần Nguyên Tinh Hải, ta đã khiến cho người theo ta. Từ giây phút người đồng ý, ta sẽ cố gắng không khiến cho người thất vọng. Trừ Hữu Tài, ta không biết người có quan hệ gì, cũng không biết nên nói cái gì, nhưng người chính là người. Vũ Huyền, nếu có kiếp sau, nếu còn có thể gặp lại, ta sẽ tới tìm nàng. Thường Lan, nhiều năm bảo vệ, nàng vẫn ở trong trái tim của ta. Mặc dù tim của ta rất lạnh và nhịp tim rất chậm, nó không thể nào chất chứa quá nhiều khuôn mặt, nhưng nàng vẫn sẽ có chỗ trong đó. Hứa Tuệ, chuyện của Đức Thuận, dù lặp lại lần nữa thì ta vẫn sẽ làm như vậy. Nàng thừa nhận cũng tốt, không công nhận cũng như vậy. Từ khi nàng lựa chọn theo ta thì nhất định đã như vậy rồi. A Công, Tô Minh nhắm mắt. Tô Minh lại thì thào. Liệt Sơn Tô, chúng ta lựa chọn không giống với nhau. Sư phụ, đệ tử cũng không thể nào chờ tới người kết thúc tầm biến. Tô Minh giơ tay phải ấn mạnh vào đá núi dưới chân. Thế giới rung chuyển, nước mưa đông cứng, còn có tông môn Cửu Phòng, đạo thân chân dối, tất cả đứng lặng. Vũ Huyền đang chừng Hứa Tuệ, dường như đang nói cái gì đó, biểu tình hóa thành vĩnh hằng. Hứa Tuệ có vẻ đắc ý, như đang đốt chát lại. Cũng như Vũ Huyền, biểu tình đông cứng. Thường Lan mỉm cười, không nhìn Vũ Huyền hay là Hứa Tuệ mà nhìn hướng Tô Minh, mắt ngấn lệ, dường như cô đã biết hết, bởi vì cô có năng lực đặc biệt. A Công yên lặng ngồi bên nhìn hồ nước, mắt nhắm lại. Đại sư huynh khoanh chân tĩnh tọa, không biết tới bao lâu. Nhị sư huynh nhìn, mỉm cười, nhìn mấy nữ nhân xung quanh mình, lại lắc đầu, không chú ý tới miếng kính nhỏ ở cửa đã chớp lóe trận pháp. Trận pháp trong tấm gương thông hướng hồ tử, gã đang uống rượu, vẻ mặt cẩn thận, lại cười ra nhìn chăm chăm vào tấm gương trong lòng bàn tay, bên trong phản chiếu tình hình bên nhị sư huynh. Mọi thứ đều đứng yên, bao gồm cả Trường Hà, Hòa Khôi lão tổ trong tông môn, còn có Chu Hữu Tài nhìn hướng Thần Nguyên Tinh Hải, thậm chí các tộc nhân của man tộc và Hạc Chọc Lông, mọi chim đang cắn tinh thạch. Mình lòng ở bên cạnh Hạc Chọc Lông đang nói điều gì đó. Tất cả đông cứng. Toàn bộ Cửu Phong, đạo thân chân giới đều như vậy. Chỉ có một mình Tô Minh mở mắt. Tô Minh thì thào. Ta tin tưởng thế giới đó tồn tại. Tô Minh cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu. Máu trở thành sương đỏ bao phủ tông môn nguyên Cửu Phong. Dù vốn không tồn tại, nhưng có ta rồi, nó sẽ phải tồn tại. Giống như ta sáng tạo ra một thế giới. Lấy tín nhiệm của ta, ý chí của ta, mọi thứ của Tô Minh ta đi nơi đó, sáng tạo. Tô Minh vùng tay áo, sương đỏ ngập trời, lan tràn trong ngoài tông môn Cửu Phong, tràn ngập táo hướng cuồn cuộn. Tô Minh bình tĩnh nói, các ngươi sẽ sống rất tốt ở thế giới đó, sẽ không nhớ tới ta, vì ta không biết có ngày nào xuất hiện ở trước mặt của các ngươi nữa hay không. Các ngươi sẽ mang theo chúc phúc của ta. Ta sẽ dùng 120 năm hoàn thành lần thi pháp lần quan trọng nhất trong đời. Ta cần 120 năm để hoàn thành, bởi vì ta cần chắc chắn thành công, để cho các ngươi có thể vào được thế giới đó. Ta phải tin tưởng thế giới đó tồn tại. Ta không biết tên của giới đó, không thấy nó ở giới nào, nhưng mà ta tin tưởng rằng nó phải tồn tại. Tên của nó, bởi vì tăng tương, sẽ hóa thành bụi trần. Chắc chắn cái tên đó sẽ liên quan đến bụi trần. Các ngươi là Tô Minh ta đưa đi, không mục nát, là bụi trần trí thần của ta. Biểu tình của Tô Minh tràn đầy tình cảm, hắn chậm rãi khoanh chân ngồi, lại nhắm mắt. Khép mí mắt xong, đem toàn bộ tưởng niệm thành những đoạn khoảnh khắc xoay chuyển mắc cạn trong ký ức. Khép mí mắt, giây lát lướt qua trở về tĩnh lặng, nhưng trong mơ hồ, trong mưa gió, không biết là ai đã gọi về hồi ức. Khép mí mắt, bao nhiêu chuyện quá khứ làm sao mà quên. Có lẽ những ký ức đó sẽ không kéo dài mãi mãi trong dòng sông thời gian thế nhân, rồi sẽ tan thành mây khói, thượng hải tăng điển, chúng sinh mặc cho năm tháng xâm thực. Dùng 120 năm, nhìn đằng trước tam sinh thạch, ta sẽ núp sau tảng đá, yên lặng viết bình thường. Cuộc đời này, ta là Tô Minh, ta là đệ tử của Cửu Phong, là người của Ô Sơn, là tịch mịch trong mắt của các người. 120 năm chỉ là một đời, ta là người đưa đỏ cho các người. Tô Minh cúi đầu, cả Cửu Phong hoàn toàn tĩnh lặng, gió nổi lên, gió cuốn vòng xoáy, mơ hồ mọi thứ, biến thành một đời kéo dài 120 năm trong thế giới của Tô Minh. Bởi vì Tô Minh không thể nào đơn giản đưa họ đi được, hắn phải bảo đảm thành công, cho nên lần đưa này cần 120 năm, cần một đời người, cần ý chí của Tô Minh biến thành một hắn, cùng với bọn họ giây phút biệt ly biến thành thế giới ảo. Hết chương. Hết tập 235, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.